Denise làm cái gì làm ngươi như vậy phẫn nộ? Geji không chú ý tới Cố Văn Cảnh thái độ cùng trước kia hỗn đối hắn thân mật thái độ bất đồng, hắn trong lòng nghẹn khí, nổi giận đùng đùng nói, đại ca, ta tưởng cùng bở ra học tập tu luyện đấu khí, kết quả Denise một quản gia cư nhiên còn quản đến ta cái này thiếu gia trên đầu, hắn cư nhiên không cho phép ta học tập đấu khí. Hắn dựa vào cái gì a? Quản như vậy khoan. Cố Văn Cảnh khinh thường với ở phương diện này cố ý hô hắn, nói, Denise không có làm sai, ngươi ở 15 tuổi phía trước không thể học tập đấu khí, tu luyện đấu khí lúc sau sẽ ảnh hưởng ngươi về sau trở thành pháp sư. Chương 98 nam chủ là pháp thần. Geji không nghĩ tới ở Cố Văn Cảnh nơi này cũng không chiếm được duy trì, hắn hỏi, vì cái gì? Hắn trong lòng vẫn là mơ hồ cảm thấy Cố Văn Cảnh cùng Denise giống nhau là cố ý không cho hắn học đấu khí, cái gì học đấu khí liền ảnh hưởng trở thành pháp sư, mà võ song tu mới là một cái người xuyên việt vai chính cơ bản phối trí. Cố Văn Cảnh cũng không tại đây loại việc nhỏ thượng cố ý gắt hắn, nói, đấu khí là áp bức tự thân tiềm lực một loại phương pháp tu luyện, cho nên sẽ ảnh hưởng đến 15 tuổi khi nhập học thí nghiệm. Geji không hướng trong lòng đi, cái gì tu luyện không phải áp bức tự thân tiềm lực. Liền tiềm lực đều không có người đương nhiên liền tu luyện không được. Hơn nữa hắn so hồn nhỏ hơn 3 tuổi, ít nhất còn phải đợi 3 năm mới có thể tham gia pháp sư học viện nhập học thí nghiệm. Này 3 năm thời gian hắn nếu là cái gì đều không tu luyện, chỉ có thể trơ mắt nhìn hồn cái này nam chủ một bước lên trời được không? Ngẫm lại tổ cả tổng vương quốc ỷ xa bẻn công chúa, vị này vương quốc chi hoa, còn tuổi nhỏ liền đã truyền ra Mỹ danh tới. Ỷ xa bẻn công chúa cũng là năm nay tham gia hiệu học viện nhập học thí nghiệm. Geji nhìn về phía Cố Văn Cảnh ánh mắt liền ẩn hàm ghen ghét chi sắc. Xuất thân cao quý, dung mạo tuấn Mỹ, thiên phú xuất chúng, thực lực phi phàm. Thế nhưng còn có như vậy nhiều đào hoa vận, như vậy cao phú xoáy như thế nào không cho đời trước chính là cái bình thường trạch nam Geji hâm mộ ghen tị hơn đâu. Cố Văn Cảnh sao có thể cảm thụ không đến Geji đối hắn che giấu ghen ghét, hắn trong lòng dâng lên nhàn nhạt phiền chán, ngữ khí đạm mạc nói, nếu ngươi không có việc gì liền trở về đi, ta cùng Denise đã nói cho ngươi nên làm như thế nào, nếu ngươi khăng khăng không nghe một hai phải cùng bờ giả tu luyện đấu khí, như vậy ngươi có thể đi thỉnh cầu phụ thân đại nhân đáp ứng ngươi. Geji nghĩ đến tuyệt công tước, ánh mắt sáng lên, đúng rồi, công tước phủ chân chính làm chủ người vẫn là nguyên chủ phụ thân tuyệt công tước. Hắn nhưng không giống nguyên lai Geji như vậy đối chính mình phụ thân còn nơm nớp lo sợ, còn không phải là một cái gì thế giới thời đại cũ công tước sao. Geji trong lòng có ý tưởng, bất quá hiện tại tuyệt công tước còn không coi trở về, hắn liền quấn lấy Cố Văn Cảnh dò hỏi hắn về ỷ xạ bẻn công chúa tin tức. Cố Văn Cảnh tuy rằng đã sớm từ cốt truyện bên trong biết được Geji cái này người xuyên Việt là ý nghĩ kỳ lạ tưởng nước sôi tinh cung trạch nam, nhưng không nghĩ tới hắn hiện tại liền theo dõi tổ cả tổng vương quốc ỷ xạ bẻn công chúa. Phải biết rằng hắn từ nguyên chủ hồn trong trí nhớ nhảy ra tới về ỷ xạ bẻn công chúa tin tức sau, chính là biết ỷ xạ bẻn công chúa là nhất đến quốc vương sủng ái một vị công chúa, có quyền kế thừa cái loại này, vô cùng có khả năng trở thành tổ cả tổng vương quốc một vị nữ vương. Như vậy một vị công chúa, bình thường quý tộc người thừa kế cũng không dám mơ ước, Geji một cái công tước con thứ thế nhưng có lá gan nào tưởng đem nhân ra cùng mặt khác mỹ nữ cùng nhau thu vào chính mình thủy tinh cung. Cố Văn Cảnh đều nhịn không được ngạc nhiên nhìn Geji, vị này lớn lên không đẹp, nghĩ đến nhưng thật ra rất mỹ. Cố Văn Cảnh thuận miệng nói vài câu cùng ỷ xa bẻn công chúa không có giao thoa không hiểu biết nàng, đem Geji đuổi đi. Geji từ đầu tới đuôi cũng không nhận thấy được Cố Văn Cảnh đối thái độ của hắn so nguyên lai hồn lãnh đạm rất nhiều, hắn còn mãn đầu góc ảo tưởng chính mình mà võ song tu sau như thế nào thuyết phục tổ cả tổng vương quốc chi hoa ỷ xạ bẻn công chúa. Ở buổi tối thời điểm, Tulip công tước mới trở về. Geji gấp không chờ nổi đi gặp Tulip công tước, thỉnh cầu cho phép làm hắn đi theo bờ giả kỵ sĩ tu luyện đấu khí. Tulip công tước ở biết được chính mình cái này con thư ý đồ đến khi, cả người đều là kinh ngạc, hỏi Denise. Ngươi không có nói cho hắn tu luyện đấu khí vấn đề sao? Đừng nhìn hắn đối bờ giả cái này hoàng kim kỵ sĩ cấp bậc hộ vệ thủ lĩnh thực lễ ngộ, nhưng trên thực tế bờ giả cũng chính là hắn một cái hộ vệ mà thôi, đời này đều không thể có càng cao thành tựu. Mà bờ giả đã là tu luyện đấu khí kỵ sĩ trung hôn đến tốt nhất một đợt. Denise quản gia cung kính nói, công tước đại nhân, ta báo cho quá Geji thiếu gia, hồn thiếu gia cũng khuyên quá Geji thiếu gia, bất quá đáng tiếc Geji thiếu gia tựa hồ khăng khăng muốn tu luyện đấu khí. Có lẽ Geji thiếu gia cũng có thể là cảm thấy chính mình không có thi pháp thiên phú đi. Tuyệp công tức nghe được lời này, theo bản năng liền hướng Geji nếu là không có thi pháp thiên phú phương diện đi tự hỏi vấn đề. Hắn đã từng mời đến một vị chính thức pháp sư đại nhân giúp hắn trưởng tử hồn đơn giản kiểm tra đo lường qua thiên phú, bởi vì hồn tuổi còn nhỏ cùng kiểm tra đo lường thủ đoạn tương đối đơn sơ, không có thể kiểm tra đo lường ra hồn thiên phú đến tuột cùng như thế nào, nhưng cơ bản nhất có thể xác nhận một chút. Hồn khẳng định có thiên phú trở thành thi pháp giả.

Cố Văn Cảnh đem chính mình phối trí một ít dược tề cùng luyện kim vật phẩm giao cho Dinis mang về công tước phủ. Này đó dược tề là có thể học cấp tốc bồi dưỡng hoàng kim kỵ sĩ dược tề, luyện kim vật phẩm là một ít hộ thân vật phẩm, cấp lịp công tước hộ thân dùng. Chương 101 nam chủ là pháp thần. Geji đi vào ỷ xạ bẻn công chúa tổ chức yến hội địa phương, hắn nhìn Kim Bích Huy Hoàng Yến Thính cùng những cái đó ăn mặc pháp sư học đồ quần áo hiệu học viện chính thức học sinh, túi đầu nhìn xem chính mình cố ý mặc vào lễ phục, đồng nhiên cảm thấy chính mình có chút không hợp nhau. Geji trong lòng vốn dĩ vì chính mình bị ỷ xạ bẻn công chúa mời tới tham gia yến hội hưng phấn đều dần dần biến phai nhạt, cảm giác tự ti nảy lên trong lòng. Chẳng sợ hắn xuyên qua lại đây sau là tuyệp công tước nhi tử, nhưng hắn xuyên qua không bao lâu liền đi theo hồn cùng nhau tới hiệu học viện, căn bản không tham gia quá loại này đến hội, cho dù có nguyên chủ ký ức, hắn bản chất vẫn là kiếp trước cái kia không nhiều ít kiến thức trạch nam. Nhìn loại này đại trường hợp, Geji trong lòng có điểm hoảng. Hắn tưởng thừa dịp còn không có người chú ý tới chính mình, hạ thấp chính mình tồn tại cảm trốn ở góc phòng vượt qua lần này đến hội khi, ỷ xạ bẻn công chúa lại bỗng nhiên chiều hắn đã đi tới. Làm yến hội khởi xướng người, tổ cả tổng vương quốc chi hoa, yêu học viện xinh đẹp nhất cô nương. Sinh động ở giao tế vòng trung ỷ xạ bẻn công chúa không thể nghi ngờ là mọi người tiêu điểm. Ỷ xạ bẻn công chúa chiều Geji đi tới, tức khắc ánh mắt mọi người đều ngắm nhìn đến Geji trên người, bất quá Geji lần này cũng không có cảm thấy không khỏe, bởi vì hắn toàn bộ tâm thần đều bị trước mặt ăn mặc pháp sư học đồ trường bào cao quý mỹ lệ ỷ xạ bẻn công chúa hấp dẫn. Trong mắt hắn trong lòng tất cả đều chỉ có trước mặt chiều hắn đi tới ỷ xạ bẻn công chúa một người. Ỷ xạ bẻn công chúa nhìn Geji này phó trong mắt đều mau rớt ở trên người nàng heo ca bộ dáng, đáy lòng dâng lên một cổ chán ghét cảm giác, nhưng nghĩ đến Geji sau lưng hồn, nàng vẫn là cưỡng chế này phân chán ghét, đối Geji giơ lên một cái gương mặt tươi cười, Geji, ngươi tới rồi, tới, ta đem ngươi giới thiệu cho đại gia. Nàng chiều Geji vươn tay, ý bảo thỉnh hắn đi hướng yến trong sảnh gian, kết quả không nghĩ tới Geji thế nhưng vươn tay theo bản năng sờ soạng đi lên, sợ tới mức nàng vội vàng thu hồi tay. Dường như không có việc gì xoay người, đối mọi người nói, chư vị, ta cho đại gia giới thiệu một chút, vị này Geji tiên sinh là tuyệp công tức chi tử, hồn học trưởng thân đệ đệ. Vừa mới bắt đầu mọi người còn không có cái gì biểu tình biến hóa, bởi vì bọn họ đều nhìn ra được tới Geji là cái người thường, ở cái này mọi người đều là pháp sư học đồ trong yến hội, Geji giống như là vào nhầm thiên Nga đàn vịt con xấu xí. Nhưng bọn hắn nghe được hắn ỷ xạ bẻn công chúa giới thiệu nói hắn là hồn thân đệ đệ khi... tức khắc đều kinh ngạc nhìn hắn, sôi nổi chiều hắn lộ ra nhiệt tình tươi cười tới. Cho dù mọi người vì chính mình pháp sư học đồ thân phận kiêu ngạo, khinh thường người thường, nhưng ở hồn kia lóa mắt đến liền hâm mộ chi tâm đều sinh không ra thực lực trước mặt, bọn họ cũng chỉ xứng cùng hồn đệ đệ giao tế. Bởi vì hồn cái loại này trình tự cương giả, đã không phải bọn họ một đám pháp sư học đồ trèo cao đến khởi. Phải biết rằng hiệu viện trưởng hiện giờ đạo sư, mạnh nhất chính là hiệu viện trưởng vị này cửu cấp pháp sư, yếu nhất mới là ngũ cấp pháp sư. Hồn thất cấp thực lực đủ để trở thành đạo sư trung cường giả. Geji bỗng nhiên bị chịu truy phủng, đặc biệt là truy phủng người của hắn vẫn là phía trước khinh thường hắn pháp sư học đồ nhóm. Loại này vừa mới đối ta lạnh lẽo, hiện tại lập tức làm người trèo cao không nổi và mặt cốt chuyện làm Geji thể sắc và tinh thần thoải mái. Chẳng qua ở sảng khoái qua đi, Geji nghĩ vậy những người này đối hắn như vậy nhiệt tình truy phủng, tất cả đều là bởi vì hắn ca ca là hồn, hắn trong lòng liền có chút không thoải mái. Hắn không nghĩ dựa hồn mới có thể đạt được hiện giờ vinh quang, hắn tưởng dựa vào chính mình thực lực. Ỷ xạ bẻn công chúa ở hiến hội tiến vào kết thúc lúc sau, nàng ngầm tìm được Geji nói, Geji tiên sinh, ta có một việc muốn làm ơn ngươi, ngươi có thể cùng ta tới một chút sao? Đối mặt như vậy mỹ nhân mời, Geji tung ta tung tăng đi theo Ỷ xạ bẻn công chúa đi rồi. Ỷ xạ bẻn công chúa mang theo Geji đi vào phòng nghỉ, nàng đối Geji mắt lộ ra khẩn cầu nói, ta rất muốn tham gia lần này 18 học viện lít. Ta nghe nói lần này lít dự thi người được chọn từ ca ca ngươi hồn toàn quyền quyết định, cho nên ta tưởng khẩn cầu ngươi vì ta ở hồn học trưởng trước mặt giúp một tay ta. Geji bị sắc đẹp mê đến đầu vóc choáng váng, không chút do dự liền gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới. Ỷ xạ bẻn công chúa cảm kích nói, Geji tiên sinh, thật sự phi thường cảm tạ. Nhưng mà ở hiến hội sau khi chấm dứt, Geji trở lại cố văn cảnh biệt thự, chẳng sợ nhìn đến cố văn cảnh khó được trở về một lần, hắn cũng im bặt không nhắc tới Ỷ xạ bẻn công chúa thỉnh cầu. Geji tuy rằng bị sắc đẹp mê hoặc, nhưng này cũng không đại biểu hắn không hiểu như thế nào làm đối chính mình có lợi. Hắn cùng bình thường liếm cầu bất đồng, bình thường liếm cầu là vì nữ thần ích lợi không tiếc hy sinh chính mình ích lợi, hắn là đem chính mình ích lợi đặt ở đệ nhất vị. Geji đương nhiên tưởng giúp ỷ xạ bẻn công chúa đem sự tình hoàn thành công sau đó được đến nàng cảm kích, nhưng vấn đề lần này ỷ xạ bẻn công chúa làm ơn chuyện của hắn, hắn cố tình chính là không thể hoàn thành công.

ta chính là phi thường muốn nhìn đến một vị tuyệt thế thiên tài thí nghiệm cảnh tượng sao. Về sau chờ hồn ca ca trở thành truyền kỳ pháp sư, ta liền có thể cùng ta tiểu tỷ mọi nhóm thổi phồng ta chính mắt chứng kiến truyền kỳ pháp sư hồn đại nhân ở thất cấp pháp sư khi thí nghiệm. Vì gã nỉ ạ đều đem mông ngựa chụp đến loại trình độ này, Cố Văn Cảnh nơi nào không biết xấu hổ không cho nàng đi theo cùng đi đâu. Thí nghiệm phương pháp cũng phi thường đơn giản, ở thí nghiệm quảng trường đối với đất chống phóng thích một cái thất cấp pháp thuật là được. Thí nghiệm quảng trường pháp trận sẽ tự động ký lục xuống dưới. Cố Văn Cảnh thí nghiệm sau khi chấm dứt, từ phân hội trưởng tự mình vì hắn ở trước ngực đeo thượng một quả mới tinh thất cấp pháp sư huy chương. Phân hội trưởng cổ vũ nói, ta chưa bao giờ gặp qua ngươi như thế thiên phú thiên tài, hy vọng ngươi có thể tiếp tục nỗ lực, trở thành một vị vĩ đại truyền kỳ pháp sư. Cố Văn Cảnh nói, cảm ơn hội trưởng, ta sẽ nỗ lực. Vì gã nỉ ạ nhiệt tình mời hắn cùng cha con hai cộng tiến cơm trưa, bất quá bị Cố Văn Cảnh uyển chuyển từ chối, ta còn có việc yêu cầu về nhà, ta phụ thân còn ở dưới lầu chờ ta. Vì gã nỉ ạ tuy rằng thực thất vọng, nhưng vẫn là thực hiểu chuyện nói, vậy được rồi. Hồn ca ca, lần sau ta cùng phụ thân đi hiệu học viện Vân An hiệu ra ra khi, ngươi cần phải mời ta nếm thử hiệu học viện đặc sắc mỹ thực Nga. Lần này Cố Văn Cảnh liền không có cự tuyệt. Bởi vì nếu không bao lâu hắn liền phải mang theo các bạn học đi đệ mỏn vương quốc tham gia 18 học viện lít, chờ cầm lít quán quân, hắn liền có thể trực tiếp tốt nghiệp. Chờ hắn tốt nghiệp sau, vì gã nhì ạ liền tính đi hiệu học viện tìm hắn cũng tìm không thấy người của hắn. Cố Văn Cảnh cũng không muốn cùng trong cốt truyện những cái đó các mỹ nữ sinh ra quá nhiều giao thoa, hắn mục tiêu là thế giới này vòm trời phía trên chư thần nơi ở, là vạ gạ biểu lạ băng nguyên vực sâu thông đạo. Cố Văn Cảnh mang thất cấp pháp sư huy chương trở lại hiệu học viện. Học viện trung tâm pháp sư trong tháp, hiệu viện trưởng nhìn đến trên người hắn huy chương, cười tủm tỉm gật đầu, thực hảo, cùng ngươi cái này pháp sư bảo phi thường phối hợp. Hắn lại nói thầm vài câu, lần này ta đảo muốn nhìn đệ mòn lao ra hỏa kia đến tuột cùng là cái gì sắc mặt. Cố Văn Cảnh trong lòng vô ngữ, hiệu viện trưởng kêu hắn đi pháp sư hiệp hội lộng một cái huy chương, quả nhiên là vì khoe ra. Ở hai năm tới, cùng hiệu viện trưởng tiếp xúc nhiều, hắn đôi những cái đó truyền kỳ pháp sư cùng cựu cấp pháp sư cũng hiểu biết so nhiều. Hiệu viện trưởng vừa mới trong miệng đệ mòn chính là một vị truyền kỳ pháp sư, hắn thành lập một cái vương quốc, chính là đệ mòn vương quốc, mỗi lần 18 học viện lít đều là ở đệ mòn vương quốc cử hành, bởi vì đệ mòn vương quốc là 18 vương quốc trung thực lực mạnh nhất quốc gia. Đệ mòn vương quốc pháp sư học viện chính là đệ mòn học viện, viện trưởng cũng là vị này truyền kỳ pháp sư đệ mòn học viện cũng có thể gọi là hoàng thất học viện, bởi vì viện trưởng là quốc vương. Hiệu viện trưởng cùng đệ mòn pháp sư tuổi trẻ khi quan hệ cũng không tồi. Cùng loại với tổn hữu cái loại này, bởi vì đệ mòn tân chức truyền kỳ pháp sư, hắn lại còn chỉ là một cái cựu cấp pháp sư, đệ mòn học viện cũng nơi trốn so hiệu học viện cường. Hiện giờ hiệu viện trưởng cảm thấy chính mình có cơ hội áp đệ mòn pháp sư một đầu, trong lòng liền rất hưng phấn kích động, hận không thể lập tức lôi kéo Cố Văn Cảnh chạy đến đệ mòn trước mặt khoe ra chính mình học sinh. Đối mặt lao sư tiểu hài tử tính tình, Cố Văn Cảnh trừ bỏ bao dung, còn có thể làm sao bây giờ? Hắn đem thất cấp pháp sư huy chương cấp hiệu viện trưởng xem qua lúc sau liền hái được xuống dưới, sau đó đi gặp chính mình lựa chọn Leicester chờ đồng đội. Chương 102 nam chủ là pháp thần. Leicester trước mắt vẫn là tam cấp pháp sư, trừ bỏ hắn ở ngoài, còn có hai cái tân chức tam cấp pháp sư, trừ bỏ ba vị tam cấp pháp sư ở ngoài mặt khác đều là nhị cấp pháp sư. Đương nhiên điểm này Cố Văn Cảnh cũng không để ý, liền tính đồng đội là một đám pháp sư học đồ, Cố Văn Cảnh đều có thể dẫn bọn hắn lấy quán quân. Bất quá nhìn đến Leicester bọn người ở nỗ lực huấn luyện phối hợp độ, cũng không có bởi vì bế lên thô to chân liền đương nhiên cá mặn đi xuống, thái độ này người xem liền rất thoải mái. Leicester nhìn đến Cố Văn Cảnh lại đây, liền đi tới hướng hắn hội báo đại gia huấn luyện tình huống. Cố Văn Cảnh yên lặng sau khi nghe xong khẽ gật đầu, sau đó triệu tập mọi người, nói, còn có nửa tháng liền phải xuất phát đi trước để mòn vương quốc tham gia 18 học viện lít, đại gia này nửa tháng phải hảo hảo nghỉ ngơi dưỡng sức, chuẩn bị chiến tranh lít. Mọi người cùng kêu lên đáp, hảo. Nửa tháng thời điểm quá thật sự mau, đi trước để mòn vương quốc tham gia 18 học viện lít nhân số tổng cộng là 15 người. Cố Văn Cảnh thất cấp pháp sư làm đội trưởng, Leicester cái này tấn chức sớm nhất tam cấp pháp sư là phó đội trưởng, 13 cái đội viên, 2 cái tam cấp pháp sư, 11 cái nhị cấp pháp sư. Dự thi đội ngũ ở học viện xuất khẩu chỗ tụ tập, mang đội đạo sư là án giờ dịch đạo sư. Hiệu viện trưởng không có theo chân bọn họ cùng đi, mà là có việc phải đợi mấy ngày lại qua đi, cho nên bọn họ mang đội đạo sư là án giờ dịp. Án giờ dịp đạo sư là các tân sinh lý luận khóa đạo sư, bất quá Cố Văn Cảnh nghĩ đến chính mình báo danh khi hạ vị đạo sư đối án giờ dịp đạo sư giới thiệu, một vị thích nơi nơi du lịch bác học pháp sư. Có thể ở thần quyến đại lục nơi nơi du lịch, thực lực đương nhiên cũng là cần thiết phi thường cường đại, nếu không gặp được nguy hiểm căn bản vô lực chống cự. Án giờ dịch đạo sư là hiệu học viện chỉ ở sau hiệu viện trưởng cường giả, một vị bát cấp pháp sư. Án giờ dịch nhìn đến cô Văn Cảnh khi, nghiêm túc trên mặt lộ ra tươi cười, hồn, chúc mừng. Hắn ánh mắt rơi xuống cô Văn Cảnh trước ngực thất cấp pháp sư huy chương thượng. Làm lý luận khóa đạo sư, Án giờ dịch thích nhất cô Văn Cảnh như vậy lý luận khảo thí chưa từng có khấu quá mức học bá. Đặc biệt là cố Văn Cảnh còn đặc biệt thích tìm hắn dò hỏi các loại kỳ văn dị sự, cái này làm cho hắn cảm giác tìm được rồi đồng loại. Cố Văn Cảnh là Án giờ dịch trở thành hiệu học viện lý luận khóa đạo sư tới nay thích nhất học sinh. Cố Văn Cảnh đối Án giờ dịch đạo sư như vậy bác học giả cũng phi thường kính nể. Án giờ dịch đạo sư, cảm ơn. Học vô chừng mực, ta yêu cầu hướng ngài học tập còn có rất nhiều. Án giờ dịch đối cố Văn Cảnh học tập thái độ phi thường thưởng thức, hai người hàn huyên lên, sau đó liền đem những người khác đều cấp đã quên. Dư lại 14 vị học sinh ngộng bức nhìn bọn họ, chúng ta chẳng lẽ một chút tồn tại cảm đều không có sao? Còn có các ngươi đến tuột cùng đang nói cái gì? Vì cái gì cảm giác chúng ta giống như thượng giả lý luận khóa? Chờ tới rồi xuất phát thời gian, Án giờ dịch mới chưa đã thèm ngừng lại, mang theo cố Văn Cảnh đám người từ hiệu học viện xuất khẩu đi ra ngoài. Án giờ dịch móc ra pháp trượng, múa may một chút pháp trượng, mở ra thứ nguyên chi môn, một con thuyền luyện kim phi thuyền từ thứ nguyên chi trong môn chậm rãi bay ra. Thấy như vậy một màn, cố Văn Cảnh kinh ngạc nói, Án giờ dịch đạo sư, ngài không gian pháp thuật dùng đến thật sự xuất thần nhập hóa. Thứ nguyên chi môn nhưng bất đồng với cánh cửa không gian chỉ là mở ra một cái không gian thông đạo tiến hành cự ly ngắn lên đường, mà thứ nguyên chi môn là tinh thông không gian pháp thuật cường đại pháp sư sáng lập một cái thứ nguyên không gian, tương đương với chính là chữ vật không gian, thứ nguyên chi môn chính là cái này chữ vật không gian nhập khẩu. Án giờ dịch mở ra thứ nguyên chi môn chung có thể bay ra lớn như vậy một con thuyền luyện kim phi thuyền. Có thể nghĩ hắn sáng lập thứ nguyên không gian có bao nhiêu khổng lồ. Tất cả mọi người thượng luyện kim phi thuyền. Án giờ dịch cùng cố Văn Cảnh đứng ở đầu thuyền thượng, nhìn bên ngoài nhanh chóng lui về phía sau phong cảnh, có điểm đắc ý cười nói, luật khởi không gian pháp thuật, ngay cả viện trưởng đều so ra kém ta. Nếu không phải hắn cực kỳ am hiểu không gian pháp thuật, làm sao dám đi hải ngoại tìm kiếm Thánh Long đảo, dám đi xịt rừng rậm quấy rầy tinh linh, đi vạ gạ bịu lạ băng nguyên truy tung thú nhân. Hắn cũng không phải là vì thăm dò đại lục liền không muốn sống ngốc tử, trong thiên hạ có như vậy nhiều mỹ lệ địa phương chờ hắn đi thăm dò, hắn mới liên tiếp chết đâu. Đương nhiên là bởi vì hắn không gian pháp thuật nhất lưu, chạy trốn bảo mệnh năng lực nhất lưu mới dám như vậy lăng a. Cố Văn Cảnh đối không gian pháp thuật cũng rất có nghiên cứu, rốt cuộc hắn còn có một cái linh tuyển tùy thân không gian coi như nghiên cứu tư liệu sống, hắn cũng vẫn luôn ở thử thành lập thuộc về chính mình thứ nguyên không gian. Bất quá có thể là bởi vì hắn đem tinh lực phân tán ở nguyên tố khác pháp thuật thượng, không gian pháp thuật nghiên cứu tiến triển cũng không lớn, thứ nguyên không gian cũng còn không có thể thành lập lên. Lúc này đây cố Văn Cảnh liền nắm lấy cơ hội hảo hảo cùng Án giờ dịch thỉnh giáo một phen. Án giờ dịch không phải quý trọng cái chổi cùn của mình người, cố Văn Cảnh tìm hắn thỉnh giáo, hắn có thể giáo sẽ dạy, không hiểu cũng sẽ không trang hiểu, trắng ra nói sẽ không. Dọc theo đường đi, luyện kim phi thuyền từ hiệu học viện bay đến để mòn vương quốc thủ đô. Cố Văn Cảnh vẫn luôn cùng Án giờ dịch đại ở một khối, hai người tham thảo nổi lên dược tề học cùng luyện kim thuật. Án giờ dịch là một vị luyện kim đại sư, này con luyện kim phi thuyền cùng với học viện cửa kia cây luyện kim đại thụ đều là hắn đắc ý tác phẩm. Sớm liền tưởng hủy đi luyện kim đại thụ tìm tòi nghiên cứu trong đó nguyên lý. Cố Văn Cảnh ở biết Án giờ dịch chính là luyện kim đại thụ người chế tác, có thể nào không bắt lấy cơ hội này hảo hảo thỉnh giáo một phen đâu. Mà Án giờ dịch cũng cùng Cố Văn Cảnh thỉnh giáo nổi lên dược tề học, Án giờ dịch du lịch đại lục, kiến thức rộng rãi, đối các loại thảo dược hiểu biết thật nhiều, đáng tiếc chính là không có phối trí dược tề thiên phú, ở dược tề học phương diện vẫn là cái học đồ. Đến để mòn vương quốc thủ đô thời điểm, luyện kim phi thuyền bị sư thiếu quân đoàn ngăn cản xuống dưới, thủ đô trên không không thể phi hành. Án giờ dịch liền làm luyện kim phi thuyền đáp xuống ở trên mặt đất, hắn đem luyện kim phi thuyền thu vào thứ nguyên trong không gian, sau đó mang theo mọi người cùng nhau đi vào cửa thành. Bọn họ hiệu học viện tới không phải sớm nhất, nhưng cũng không phải nhất vãn. Ở bọn họ phía trước đã có vài cái học viện dự thi đội ngũ đến. Đệ mòn vương quốc có pháp sư học đồ dẫn dắt bọn họ đi trước chỗ ở, 18 học viện dự thi đội ngũ đều trụ thật sự gần. Cố Văn Cảnh đám người đi vào đệ mòn vương quốc phân phối cấp hiệu học viện tiểu biệt thự khi, phát hiện hiệu viện trưởng thế nhưng đã ở chỗ này chờ. Án giờ dịch đối hiệu viện trưởng cười nói, ngươi chừng nào thì đến. Hiệu viện trưởng cười tủm tỉm bộ dáng, tâm tình thực tốt trả lời nói, so các ngươi sớm đến một ngày. Ta mới vừa đi vương cung thưởng thức để mòn lao ra hỏa kêu biểu tình, ha ha, lần này lít quán quân khẳng định thuộc về chúng ta học viện. Án giờ dịch đối hiệu viện trưởng tranh cường háo thắng khẽ lắc đầu, bất đắc dĩ nói, liền tính lần này học viện được quán quân, lần sau lít lại rớt xuống quán quân bảo tọa, liền đến phiên để mòn chê cười ngươi. Hiệu viện trưởng lại rất đắc ý nói, chúng ta học viện vốn dĩ liền vẫn luôn so ra kém để mòn học viện, có thể đem hắn kéo xuống tới một lần liền đủ. 18 học viện lít tổ chức phía trước, để mòn vương quốc quốc vương để mòn pháp sư sẽ ở vương cung mở tiệc chiêu đãi sở hữu dự thi nhân viên. Hữu viện trưởng cùng án giờ dịch đạo sư đi trước tham gia yến hội, Cố Văn Cảnh mang theo các đội viên theo sát sau đó. Trong yến hội, Cố Văn Cảnh gặp được người quen, tỉ như vị kia phân hội trưởng cùng vị gạn nhì ạ cha con hai, bọn họ đi theo một cái dâu bạc lão giả phía sau. Xem người khác thái độ, liền biết cái kia dâu bạc lão giả thân phận địa vị cực cao, nói vậy chính là pháp sư hiệp hội hội trưởng, một vị truyền kỳ pháp sư. Cũng chỉ có đều là truyền kỳ pháp sư đệ mòn pháp sư mới có thể mời tới vị này hội trưởng đại nhân. Cố Văn Cảnh chú ý tới vị gạn nhì ạ cũng thấy được hắn, còn đối phụ thân hắn cùng tổ phụ chỉ hắn, làm hắn bị pháp sư hiệp hội tổng hội trưởng nhìn chăm chú một hồi lâu. Yến hội bắt đầu sau, đệ mòn pháp sư ánh mắt ở hiện trường tuổi trẻ học sinh bên trong tuần tra một vòng, cười mở miệng hỏi, ai là hồn? Cố Văn Cảnh đứng dậy, chiều đệ mòn pháp sư hơi hơi không người nói, quốc vương bệ hạ, ta chính là hồn. Mọi người ánh mắt dừng ở hắn trên người, đặc biệt là hắn trước ngực tượng trưng cho thất cấp pháp sư huy chương phá lệ dẫn nhân chú mục. Đệ mòn pháp sư cười ha ha nói, quả nhiên là một vị thiên tài, khó trách ngươi lão sư luôn là ở trước mặt ta đắc ý khoe ra chính mình có một vị đệ tử tốt. Bất quá lần này lít, ngươi tưởng đạt được quán quân nhưng không dễ dàng như vậy, chúng ta đệ mòn học viện bọn học sinh cũng không phải là như vậy dễ dàng nhận thua người. Cố Văn Cảnh nghe đệ mòn pháp sư lời nói tựa hồ rất có tự tin bộ dáng, trong đầu chuyển qua rất nhiều cái ý niệm, hay là đệ mòn học viện bọn học sinh học xong cái gì cường đại cùng đánh pháp trận đối phó hắn. Hắn đối đệ mòn pháp sư tự tin cười, nói, bệ hạ, mặc kệ như thế nào, ở tuyệt đối thực lực trước mặt, bất luận cái gì thủ đoạn đều là vô dụng. Đệ mòn pháp sư cũng không phải sinh khí, ngược lại cười đến càng vui vẻ, nhìn về phía hắn ánh mắt cũng tràn ngập thưởng thức, lời này nói rất đúng, ở tuyệt đối thực lực trước mặt, bất luận cái gì thủ đoạn đều là vô dụng. Ta chờ mong ngươi dựa tuyệt đối thực lực trở thành cuối cùng quán quân. Cố Văn Cảnh bình tĩnh nói, đa tạ bệ hạ. Đệ mòn học viện bọn học sinh liền cảm thấy thực bi thôi, sôi nổi khóc không ra nước mắt. Nhà mình viện trưởng cư nhiên cổ vũ bọn họ lớn nhất đối thủ nỗ lực đạt được quán quân, viện trưởng có suy xét quá bọn họ này đó hao hết tâm tư tưởng giữ lại chủ quán quân danh hiệu nhà mình học viện bọn học sinh sao? Bọn họ cảm giác chính mình giống như bị viện trưởng bán đứng GAQ. Cố Văn Cảnh ngồi trở lại chính mình vị trí, bên người Leicester khẩn trương lại kích động đối hắn nói, đội trưởng, ngươi thật là lợi hại, đối mặt truyền kỳ pháp sư thế nhưng còn có thể như vậy bình tĩnh. Nếu là đổi lại hắn, chỉ sợ đều sợ tới mức đã quên như thế nào mở miệng nói chuyện. Cố Văn Cảnh nhàn nhạt cười cười, cũng không có nói cái gì. Thật muốn luận khởi thực lực tới, hắn nhưng không thể so đệ mòn vị này truyền kỳ pháp sư nhược. Hơn nữa ở thế giới này, truyền kỳ pháp sư cũng đều không phải là đứng ở thế giới đỉnh cường giả. Ở trong cốt truyện vực sâu thông đạo bị ghe di nhân bản thân chi tư mà mở ra, vô số ác ma xâm lấn đại lục, này đó truyền kỳ cường giả đối mặt cường đại thượng vị ác ma, thế nhưng chỉ có thể che giả mang mọc làm phá hôi. Tận lực kéo một cái thượng vị ác ma đồng quy vu tận. Yến hội trừ bỏ mở đầu cái này nhạc đệm ở ngoài, đệ mòn pháp sư không có lại cố ý chú ý cái nào học sinh, hắn vội vàng cùng mặt khác truyền kỳ các pháp sư giao lưu. Cố Văn Cảnh một mình ngồi ở chính mình vị trí thượng uống rượu nho, cũng không có cùng người khác giao tê ý tứ. Một đạo màu đỏ thân ảnh đi vào hắn bên người, ngồi xuống, hồn ca ca, ngươi như thế nào một người ngồi ở chỗ này? Chẳng lẽ không cảm thấy không thú vị sao? Cố Văn Cảnh nhìn thoáng qua vị gã nỉ ạ, hỏi, vậy ngươi vì cái gì muốn tới phản ứng ta cái này không thú vị người? Vị gã nỉ ạ phủng mặt nói, nô, bởi vì xem ngươi quá tịch mịch, cho nên tới bồi bồi ngươi. Chương 103 nam chủ là pháp thần. Cố Văn Cảnh cùng vị gã nỉ ạ câu được câu không hàn huyên trong chốc lát, vị gã nỉ ạ rốt cuộc cảm thấy hắn người này thật sự không thú vị thật sự, đứng dậy rời đi. Vốn tưởng rằng vị gã nỉ ạ rời đi sau là có thể hưởng thụ một chút an tĩnh uống rượu nhàn nhã thời gian. Leicester mang theo đội viên khác nhóm cái cỏ ồn ào đã đi tới, đội trưởng, ngươi như thế nào một người ở chỗ này? Cố Văn Cảnh buông chén rượu, nhàn nhạt liếc bọn họ liếc mắt một cái, ta không đồng nhất cá nhân ở chỗ này, chẳng lẽ còn có thể nửa cái người ở chỗ này sao? Sợ là sẽ hủ chết các ngươi. Leicester hi hi ha ha nói, đội trưởng, ngươi là không biết, để mòn học viện đám kia ra hỏa nhưng tiêu ngạo, cư nhiên còn tưởng khiêu khích chúng ta. Đội trưởng, chờ bắt đầu thi đấu sau đánh phục bọn họ. Cố Văn Cảnh nửa điểm không thèm để ý nói, bọn họ khiêu khích chính là các ngươi, ta đánh phục bọn họ có ích lợi gì. Lựa bọn họ cũng không dám ở trước mặt hắn khiêu khích kiêu ngạo. Cố Văn Cảnh mới vừa sinh ra cái này ý tưởng, đã bị vả mặt, đệ mòn học viện đội ngũ hùng hổ đi tới, cầm đầu cái kia ăn mặc kim sắc pháp sư bảo thanh niên phi thường kiêu ngạo đối hắn khiêu khích nói, hồn,

ở Geji bị người quát lớn đuổi ra đi phía trước, có người bỗng nhiên nói, hắn hình như là hồn đệ đệ. Những cái đó đối pháp sư thân phận tràn ngập cảm giác về sự ưu việt khinh thường người thường ra hỏa lúc này mới đem tới rồi cổ họng quát lớn chi ngữ nuốt trở vào. Geji đi vào Cố Văn Cảnh bên người ngồi xuống, cười hì hì nói, đại ca. Hắn nhìn về phía vị gạ nỉ ạ, ra vẻ kinh diễm hỏi, wow, vị này xinh đẹp tiểu tỷ tỷ là. Cố Văn Cảnh đối Geji tự quen thuộc biểu hiện khẽ như mày, nhẹ giọng nói, Geji, chú ý lễ phép. Geji cùng vị gạ nỉ ạ đến gần ngữ khí, có lẽ hắn tự nhận là thực hài hước thú vị, trên thực tế thực không lễ phép. Vị gạ nỉ ạ cười hòa giải nói, không có việc gì không có việc gì, đây là ngươi đệ đệ sao. Hắn cũng thật thú vị.